Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 phong ấn nhất tộc Lâu Hề Mộc, ngươi chính là Đế Lâm Nguyên nữ nhân, lớn lên cũng chẳng ra gì sao, tuổi trẻ nam tử thanh âm, mang theo một cổ nghiền ngẫm cùng khinh thường, Thiên Lan đáy lòng phát lạnh, lại không dám xoay người sang chỗ khác, nàng không biết chính mình chuyển qua đi còn có hay không mệnh. Nàng trước nay không cảm thấy chính mình như thế nhỏ bé. Người nọ hơi thở đem nàng bao phủ, nàng tin tưởng người nọ chỉ cần động hạ ý niệm, nàng liền sẽ bị chết không thể ở chết. Đế Lâm Nguyên, vừa rồi hắn nói đến Đế Lâm Nguyên, người nam nhân này là cùng Đế Lâm Nguyên có thù oán sao? Ngươi muốn biết trong phủ thành chủ mặt có cái gì phải không? Ta mang ngươi đi thế nào? Một mặt bóng trắng bay tới Thiên Lan phía trước, không sai, hắn chính là giống như U Linh giống nhau, phiêu, toàn thân đều bao phủ ở màu trắng áo choàng chung, nhìn không tới hắn mặt, nhưng Thiên Lan lại có thể cảm nhận được hắn đầu ở chính mình trên người khinh thường cùng nghiền. Ngẫm tầm mắt, dường như ở đánh giá một cái hảo ngoạn món đồ chơi. Thiên Lan nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Cùng hắn cứng đối cứng tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ. Nàng co được giãn được, co được giãn được, hít sâu một hơi, Thiên Lan kéo kéo trên mặt có chút cứng đờ cơ bắp. Công tử có thể mang ta đi vào đương nhiên là tốt. Chỉ là thành chủ phủ thủ vệ nghiêm ngặt, công tử có thể thần quỷ không biết mang theo ta đi vào sao. Nam tử khinh miệt cười nhạo một tiếng, mấy cái con kiến mà thôi, con kiến. Linh hoàng thế nhưng là con kiến, này nam nhân thực lực là cỡ nào khủng bố, Thiên Lan không dám tưởng, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời xa cái này đáng sợ nam nhân. Nề hà thân mình không nghe chính mình sai sử, cứng đờ tại chỗ không động đậy, trong cơ thể linh lực căn bản điều động không được, ta thảo, đây là đã xảy ra cái gì? Đế Lâm Nguyên, đều là ngươi chọc nợ, vì mau muốn báo ở hắn trên người. Thiên Lan dưới đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên mềm nhũn, giam cầm nàng lực lượng biến mất, lại sau đó nàng đã bị người ôm vào trong lòng ngực. Quen thuộc hơi thở từ phía sau truyền đến, Lâu Hề Mộc, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, dám hù dọa nàng, ân, Đế Lâm Nguyên mãn hàm sát khí thanh âm từ Thiên Lan bên tai vang lên. Lại Thiên Lan trong lòng mặc danh cảm thấy tâm an. Hù dọa mà thôi, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy a. Nam tử nhún nhún vai, đem áo choàng gỡ xuống tới, một trương lược hiện bình thường mặt xuất hiện ở Thiên Lan trong tầm mắt. Hắn nhướng mày cười, lần đầu gặp mặt Vân tiểu thư, thích ta cho ngươi lễ gặp mặt sao? Thiên Lan cắn răng, thích, thật là rất thích, ngươi bằng hữu. Thiên Lan không để ý tới Lâu Hề Mộc, mà là quay đầu hỏi Đế Lâm Nguyên. Lâu Hề Mộc không biết vì sao sinh ra một mặt dự cảm bất hảo. Đế Lâm Nguyên ừ nhẹ một tiếng, sau đó hắn liền biết hắn vì cái gì có bất hảo dự cảm ân đi chỉ thấy Thiên Lan khóe miệng giơ lên. Một sợi không có hảo ý cười, hắn làm ta sợ, ngươi không nên tỏ vẻ một chút sao? Ngoạc kép, ngươi nói, Đế Lâm Nguyên ở Lâu Hề Mộc kinh ngạc trong tầm mắt thực tùy ý ứng đến. Lâu Hề Mộc đầy mặt không thể tin tưởng, Đế Lâm Nguyên, Đế Công Tử, Đế Đại Gia, ngươi cao lãnh ở nơi nào đi? Bất quá, hắn hiện tại hẳn là trốn chạy tương đối quan trọng đi. Lê Hoa, Lâu Hề Mộc mới vừa xoay người, bốn phía là tả xuất hiện vài bóng người đem hắn vây quanh. Đúng là Lê Hoa đám người, Đào Hoa nhìn đến Thiên Lan, rất là cao hứng hướng nàng giơ giơ lên tay. Thiên Lan rời đi Đế Lâm Nguyên ôm ấp, ngậm một mặt cười nhạt chậm rãi đi hướng không đường nhưng trốn Lâu Hề Mộc. Vừa rồi có phải hay không rất sảng, rõ ràng là cười nhạt, Lâu Hề Mộc đi từ bên trong thấy được âm hàn sát khí. Hắn thế nhưng phối hợp gật gật đầu, điểm xong đầu lại lắc mạnh đầu, gian nan nuốt nuốt nước miếng, nữ nhân này như thế nào cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Đế Lâm Nguyên, ngươi thượng chỗ nào chỉnh như vậy một cái kỳ ba, ta sẽ làm càng sàng. Đế Công Tử, mượn một chút ngươi hộ vệ không quan trọng đi. Dám hù dọa nàng, đương nàng không hậu trường a. Đế Lâm Nguyên không ra tiếng, hiển nhiên là cam chịu. Lâu Hề Mộc khóc không ra nước mắt, thấy sắc quên bạn a thấy sắc quên bạn. Hắn muốn cùng Đế Lâm Nguyên tuyệt giao. Đào Hoa, Lê Hoa, phiền toái các ngươi, cho ta tấu. Thiên Lan xảo tiếu xinh đẹp, ngữ khí nhu nhu, lại làm nhân sinh không ra chút nào ấm áp. Đào Hoa trong mắt hiện lên một mặt hưng phấn, tưởng tấu hắn đã lâu, mỗi lần đều trêu cợt bọn họ, nếu không phải bọn họ mấy cái đánh không lại hắn, Lâu Hề Mộc cũng không biết bị bọn họ kết phường tấu bao nhiêu lần. Có ra ở, Lâu Hề Mộc căn bản cũng không dám phản kháng. Giống giống, bọn họ ngày lành cuối cùng tới. Lâu Hề Mộc xác thật là không dám phản kháng. So với làm Đế Lâm Nguyên ra tay, hắn tình nguyện bị Đế Lâm Nguyên hộ vệ tấu. Đào Hoa mấy người kết phường đem Lâu Hề Mộc kéo dài tới góc. Không để dùng linh lực, trực tiếp dùng cậy mạnh tấu lên. Lâu Hề Mộc đầu tiên là đem Đế Lâm Nguyên cả nhà thăm hỏi một bên. Sau đó liền biến thành xin tha thanh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiên Lan rất tò mò vì Mao Đế Lâm Nguyên mỗi lần đều có thể ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Đế Lâm Nguyên khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, tầm mắt lướt qua Thiên Lan nhìn về phía nàng phía sau thành chủ phủ. Bên trong có ta muốn đồ vật, nhưng thật ra Thiên Lan tiểu thư, đại buổi tối ở chỗ này làm cái gì? Thiên Lan ngưng ngưng thần sắc, làm ra người bị bắt bọn họ không ở nơi này ai? Thiên Lan nghi hoặc nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Đây là cái gì ý tứ? Đế Lâm Nguyên buồn cười duỗi tay chà đạp Thiên Lan đầu tóc. Trong phủ thành chủ mặt giới nghiêm, ngươi cho rằng bọn họ còn sẽ bị nhốt ở nơi này. 30 cái linh hoàng xác thật là đội hình khổng lồ. Chẳng lẽ cùng Đế Lâm Nguyên nói cái kia đồ vật có quan hệ? Là cái gì đồ vật? Yêu cầu như vậy khổng lồ đội hình tới bảo hộ. Tích Lâm Viện, ngươi cờ hòa thú, thế nhưng làm chi đối ngạch Lâu Hề Mộc hùng hùng hổ hổ từ chỗ tối đi ra. Đánh người không vả mặt, cố tình Đào Hoa bọn họ chọn mặt đánh, trên mặt thanh một khối tím một khối, sưng đến lợi hại, nói chuyện đều nói không rõ. Thiên Lan dừng lại cùng Đế Lâm Nguyên nói chuyện với nhau. Cười lạnh nhìn Lâu Hề Mộc, Lâu Hề Mộc hai mắt sưng thành gấu trúc. Đối hơn 1000 lan mát lạnh tầm mắt, tức khắc cả người run lên, nữ nhân này rõ ràng nhược đến muốn chết, như thế nào sẽ có như vậy khí thế, có thể làm Đế Lâm Nguyên xem ở trong mắt nữ nhân. Hắn thực sự là coi thường, lấy thực lực của ngươi khôi phục bất quá là chớp mắt sự, Đế Lâm Nguyên không hề có tội ác cảm. Mắt nhìn thẳng nói, Lâu Hề Mộc hừ hừ vài tiếng, tay áo ở chính mình trên mặt phất vài cái. Liền khôi phục nguyên trạng, chủ nhân, ta, Lục Y mới vừa hiện thân đã bị Lâu Hề Mộc bóp ở cổ. Lục Y trừng mắt một đôi kim đồng, nàng không có cảm giác nơi này có người, hơn nữa người này trên người lực lượng hảo sinh cường đại. Hình người thú, Lâu Hề Mộc cười lạnh một tiếng, tăng thêm trong tay lực đạo, Lục Y hoàn toàn không thể động đậy, nàng trong cơ thể lực lượng dường như bị phong ấn giống nhau. Lâu Hề Mộc tốc độ cực nhanh, Thiên Lan phản ánh lại đây Lục Y sắc mặt đã trở nên trắng. Thiên Lan lợi a một tiếng, buông ra nàng, nàng là Thiên Lan tiểu thư khế ước thú, Đế Lâm Nguyên cũng theo sát mở miệng. Khế ước thú, Lâu Hề Mộc tùng tùng lực đạo, lại không buông ra Lục Y, nhìn ngẫm tầm mắt ở Thiên Lan cùng Lục Y trên người xoay chuyển. Một hồi lâu mới gợi lên một mặt lương bạc ý cười. Thì ra là thế, mỹ yêu nhất tộc, thực không tồi khế ước thú, khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ, chủ nhân, Lục Y cảm giác được bóp trụ chính mình tay buông ra. Giam cầm nàng lực lượng cũng như thủy triều thối lui, không có việc gì, Thiên Lan đem Lục Y đỡ đến chính mình trước mặt. Thế nàng xoa xoa phía sau lưng, vừa rồi Lâu Hề Mộc hẳn là chỉ là phản xạ có điều kiện. Chỉ là hắn lực lượng, hảo sinh kỳ quái. Nếu không phải nhìn đến Đế Lâm Nguyên phân thượng, Lâu Hề Mộc tuyệt đối sẽ bị ở tấu một lần. Hảo đi, là nàng ỷ vào Đế Lâm Nguyên. Lục Y nhận thức Đế Lâm Nguyên. Tâm tư thông thấu nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền biết Lâu Hề Mộc vừa rồi đối nàng ra tay hẳn là. Nàng đột ngột xuất hiện nguyên nhân, cho nên cũng không ở so đo. Rốt cuộc nhân ra chỉ là tự vệ, ngươi có cái gì phát hiện? Thành chủ phủ có rất nhiều cái chán. Ta chỉ ở bên ngoài dạo qua một vòng, trừ bỏ qua lại tuần tra người, liền không mặt khác đồ vật. Lục Y vuốt bị véo đau cổ, nhỏ giọng nói, muốn xuyên qua cái chán làm được vô thanh vô tức, nàng bây giờ còn chưa được, bọn họ xem đến thật đúng là nghiêm. Đế Lâm Nguyên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Này thành chủ phủ hiện tại chính là tường đồng vách sắt. Tưởng đi vào, nói dễ hơn làm. Đế Lâm Nguyên mắt lam trung tràn đầy trào phúng. Ngươi vừa rồi không phải nói mấy cái con kiến sao? Tự nhiên là giao cho ngươi, ngươi thật tính toán đoạt. Lâu Hề Mộc cả lơ phất phơ bộ dáng vừa thu lại, đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc. Đế Lâm Nguyên nhướng mày, rất là tự hào nói, ta khi nào không phải dùng đoạt. Ngoặc kép, nghe một chút, đại lục công địch chính là không giống nhau. Nói chuyện đều là như vậy khí phách, có thực lực chính là tùy hứng. Hảo tùy hứng a, ta đường đường thiếu chủ tôn sư. Thế nhưng muốn trở thành ngươi tay đấm money. Lâu Hề Mộc một bên lắc đầu một bên móc ra màu trắng áo choàng hướng chính mình trên đầu bộ, chính là bộ nửa ngày chính là không bộ đi vào. Lâu Hề Mộc sắc mặt xấu hổ, đào hoa. Tới giúp ta bộ một chút. Đào Hoa nghẹn cười tiến lên giúp Lâu Hề Mộc bộ hảo áo choàng. Lâu Hề Mộc hoàng thân mình hướng thành chủ phủ mà đi. Hắn bộ cái áo choàng là vì phòng ngừa người khác bị hắn xấu đến sao? Thiên Lan sâu kín nói câu, còn chưa đi xa Lâu Hề Mộc thân mình một cái lảo đảo. Hắn nơi nào xấu, nơi nào xấu. Lâu Hề Mộc dưới đáy lòng rít gào vài tiếng. Một cái thả người liền biến mất ở trong bóng đêm. Hắn vẫn là rời xa nữ nhân này tương đối hảo. Lâu Hề nhất tộc có quy định, nam tử chưa thành hôn phía trước không được đem dung mạo cho người khác xem monster. Đế Lâm Nguyên nhưng thật ra thực hảo tâm cấp Thiên Lan giải thích, kia hắn vừa rồi không phải cho chúng ta nhìn, vừa rồi chính là chính hắn đem áo choàng gỡ xuống tới. Kia không phải hắn gương mặt thật, kia hắn còn mang cái áo choàng. Mốc xoa a, Thiên Lan vô ngữ, nếu mang theo mặt nạ, còn mang cái áo choàng làm cái gì? Lê Hoa đám người khóe miệng vừa kéo, Đào Hoa liền nhịn không được cấp Thiên Lan phun tào lên. Lâu Hề Mộc thích hù dọa người, cái kia áo choàng là hắn mới nhất đạo cụ, đã thành công dọa đến không ít người, mà chờ hắn chơi nị liền sẽ đổi tân đạo cụ. Thiên Lan khóe miệng tàn nhẫn trêu, Đế Lâm Nguyên đây đều là cái gì bằng hữu? Từ từ, vừa rồi Đế Lâm Nguyên giống như nói chính là Lâu Hề nhất tộc. Lâu Hề nhất tộc nãi siêu cấp thế gia, càng là trong truyền thuyết phong ấn nhất tộc, bọn họ lực lượng có thể phong ấn hết thảy linh lực. Đương nhiên cũng không có khả năng mỗi cái tộc nhân đều có phong ấn chi lực. Chỉ có huyết mạch nhất thuần tịnh con nối dõi mới có thể trở thành truyền thừa phong ấn chi lực. Người, thả chỉ có một vị, bị truyền thừa người ở tiếp thu hoàn toàn phong ấn chi lực sau. Truyền thừa nhân thể nội phong ấn chi lực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trở thành một cái bình thường linh sư. Nếu thật là nói như vậy, kia cũng nói được thông vì cái gì nàng phía trước cảm thụ không đến linh lực sự. Hết chương.